Thần đạo Đan Tôn, chương 3742, nơi độc chướng. Khóc chuyện audio.com, làm sao có thể đủ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải chạy đi. Lăng Hàn nói xong, bốp, hắn một cái tát lại đập cho Nghiêm Tuấn hôn mê bất tỉnh. Nghiêm Tuấn thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài. Chỉ đùa một chút, có người nào đùa giỡn giống như ngươi sao? Ta đói bụng một ngày một đêm. Lại còn nói là vui đùa, hắn lại không ngốc, hắn biết đây là Lăng Hàn cố ý, chờ tới lúc hắn đói tới phát điên. Ngay cả xương thừa cũng gặm, một đêm trôi qua, khi Nghiêm Tuấn tỉnh lại, Lăng Hàn cũng đã tu luyện xong. Gia hỏa này ngửi thấy mùi thịt, Lăng Hàn lại nói ra những lời này, đây là đang chơi mình, không chỉ hành hạ thân thể hắn, còn có tâm linh và ý chí của hắn. Bụng phát ra những tiếng kêu giống như tiếng sấm. Hiện tại hắn đói bụng đến mức muốn giết người. Cái gọi là người chết vì tiền tài. Nghiêm Tuấn cảm thấy bị sỉ nhục và áp bức vô cùng. Hắn chưa từng bị đối xử như vậy. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Hắn xin thề, chim chết vì thức ăn. Hắn bây giờ vì ăn. Cho dù là cao thủ Minh Văn Cảnh ngăn cản ở trước mặt hắn. Hắn cũng dám xông lên cướp thức ăn, nếu có cơ hội, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, nói, nếu ngươi cũng đã ăn, vậy không cần lãng phí nữa. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hắn cũng không muốn để Nghiêm Tuấn chết đói, như vậy hắn cũng không thoát được quan hệ. Hắn lại treo Nghiêm Tuấn, hắn cầm một miếng thịt khác lên, bắt đầu gặm, Nghiêm Tuấn thật muốn giết người. Hắn ăn thì ăn, nhưng xương chỉ có một chút thịt như vậy, làm sao có thể đủ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn phải chạy đi. Lăng Hàn nói xong, bốp, hắn một cái tát lại đập cho Nghiêm Tuấn hôn mê bất tỉnh. Một đêm trôi qua, khi Nghiêm Tuấn tỉnh lại, Lăng Hàn cũng đã tu luyện xong. Gia hỏa này ngửi thấy mùi thịt, bụng phát ra những tiếng kêu giống như tiếng sấm. Hiện tại hắn đói bụng đến mức muốn giết người. Cái gọi là người chết vì tiền tài, cũng không để cho hắn ăn no bụng, cũng không để cho hắn chết đói. Khi bọn họ đi tới Khung Minh Sơn, Nghiêm Tuấn đã gầy đi một vòng. Lăng Đại Sư, chim chết vì thức ăn, hắn bây giờ vì ăn, cho dù là cao thủ Minh Văn Cảnh ngăn cản ở trước mặt hắn. Hắn cũng dám xông lên cướp thức ăn, ân tình lần này, ta nhớ kỹ, Nghiêm Tuấn cắn răng nói. Dọc theo con đường này vì tiêu trừ cảm giác đói bụng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Hắn cũng không muốn để Nghiêm Tuấn chết đói. Như vậy hắn cũng không thoát được quan hệ. Hắn lại treo Nghiêm Tuấn. Hắn không chỉ gặm xương thừa của Lăng Hàn. Còn phải ăn không ít cỏ dại. Theo hắn mà nói, đây là mối thù cả đời cũng không thể quên. Cũng không để cho hắn ăn no bụng. Cũng không để cho hắn chết đói. Khi bọn họ đi tới Khung Minh Sơn, Nghiêm Tuấn đã gầy đi một vòng. Lăng Đại Sư, nhưng hắn suy nghĩ rõ ràng, chỉ cần hắn còn sống, chính là báo thù tốt nhất, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều phải sống tiếp. Ân tình lần này, ta nhớ kỹ, Nghiêm Tuấn cắn răng nói, dọc theo con đường này vì tiêu trừ cảm giác đói bụng. Hắn không chỉ gặm xương thừa của Lăng Hàn, còn phải ăn không ít cỏ dại. Theo hắn mà nói, đây là mối thù cả đời cũng không thể quên. Lăng Hàn vỗ vào vai hắn, nói, không cần để ở trong lòng, dẫn người trẻ tuổi đi, chính là chức trách của bản tọa, dẫn em gái ngươi, nhưng hắn suy nghĩ rõ ràng, chỉ cần hắn còn sống, chính là báo thù tốt nhất, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều phải sống tiếp, ở trong lòng Nghiêm Tuấn thầm phỉ nhổ. Nhưng trong miệng đương nhiên không có khả năng nói ra được. Khung Minh Sơn không tính là địa phương hiểm yếu. Ở đây ít có yêu thú cường đại. Tuy rằng cũng có chút dược liệu chân quý. Nhưng bởi vì độc chướng dày đặc, rất ít có người tới nơi đây. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn đi vào nơi đây nhất định phải ăn bách hóa đan. Bách hóa đan đắt thế nào? Khả năng hái được dược liệu vừa vặn trung hòa với chi phí bách hóa đan. Thậm chí còn phải bù thêm, người nào lại nguyện ý làm, nhưng điều này đối với Lăng Hàn mà nói, tất nhiên không phải là vấn đề,